Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 585, trốn vào thế giới Quy Linh bên trong đi. Bạch Ngân Thiên, ngươi dám gạt ta, ta muốn giết ngươi a. Nhanh lăn ra đây cho ta. Ta biết ngươi không có chết. Ngươi một cái tên lường gạt. Ngoặc kép, ngươi tới tự hồ cùng Bạch Ngân Thiên có thù không đội trời chung. Cách thật xa, này hùng hùng hổ hổ lời nói nghe biết dùng người sợ mất mật. Nhâm Nhất cũng không muốn cùng người như vậy giao thiệp với. Giá lên Lam Mị liền phải xa xa thoát đi. Đứng lại, người tới khí thế hung hăng ngăn lại Nhâm Nhất. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có từng thấy một người mặc áo dài trắng ra hòa? Nhâm Nhất cẩn thận dè đặt cười một tiếng. Ha ha, vị tiền bối này. Này trong hư không cũng chỉ có ta một người đang đuổi đường. Không từng bái kiến cái gì áo dài trắng nhân. Thật sao? Người tới tựa hồ rất là nghi ngờ. Vây quanh Nhâm Nhất đã chuyển chuyển. Kỳ quái, trên người của ngươi có cái tên kia. Bảo bối mùi vị, làm sao có thể sẽ không bái kiến hắn? Bảo bối gì? Nhâm Nhất tâm lý động linh cơ một cái. Tiền bối nói nhưng là một cái gương. Người tới kích động bắt lại Nhâm Nhất đã dẫn. Dùng sức lay động. Không sai, không sai. Chính là một cái gương. Ngươi thấy Bạch Ngân Thiên rồi. Có đúng hay không? Bảo bối này chính là hắn. Khụ, tiền bối. Ngươi nói cái kia gương ta đã từng gặp. Nhân lại không thấy. Ngươi tới tựa hồ không tin. Dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất. Nhâm Nhất chỉ mình đầu đầy bao. Bất đắc dĩ nói. Tiền bối không tin. Có thể nhìn ta một chút cái này. Ngày mới vừa rồi không lâu. Ta chính ở trong hư không đi đường. Một cái gương đột nhiên bay tới. Cùng ta đụng thẳng. Cái gương này dị thường tà môn. Cũng không biết phát cái gì đỉnh núi. Hướng về phía ta ót chính là một trận cuồng chụp. Thứ cho tiểu tử tu vi nông cạn. Dĩ nhiên cầm cái kia ngoạn ý nhi không có cách nào, chỉ có thể gắng gượng bị đánh mà không còn sức. Đánh trả. Ai? Khụ. Này giống như là cái kia gương sẽ làm chuyện. Người tới tựa hồ nghe hiểu được lời này. Nhưng là buông lỏng đối Nhâm Nhất gông cùm xiềng xích. Tiếp tục suy đoán nói. Sau đó thì sao? Có phải hay không là gương chủ nhân chạy tới cứu ngươi? Phốc, tiền bối. Tấm gương kia nào có cái gì chủ nhân? Chính là một vật vô chủ. Đánh xong tiểu tử một hồi sau. Tựa hồ cảm thấy không thú vị. Liền lại đi trong hư không bay đi. Về phần đi nơi nào? Tiểu tử nhưng là không còn bản lĩnh biết. Bây giờ này đầu còn đau đây. Ai yêu tương đương. Tương đương, Nhâm Nhất ôm đầu. Ngồi chồm hổm dưới đất bán thảm. 3 phần trang. 7 phần là thực sự. Tấm gương kia có thể là không phải phàm tục vật. Người bình thường kề bên như vậy một chút. Thế nào cũng phải bị đánh thành thịt nát. Nếu là không phải hắn tu vi cường hãn. Thật đúng là không chống đỡ được tới. Hừ. Có thể gặp được bên trên bực này nghịch thiên bảo bối. Đó là ngươi có phúc. Ai yêu dạng kia. Người tới khinh thường khinh bỉ Nhâm Nhất. Mau nói cho ta biết. Nó bay đi nơi nào. Nhâm Nhất đưa tay ra. Qua loa chỉ rồi một cái phương hướng. Người tới không nói hai câu. Ánh sáng một loại cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Lần này. Hắn không có xé rách hư không. Cho nên. Nhâm Nhất lần đầu tiên thấy được như vậy cường đại phi hành lực. Mau chỉ là một thời gian nháy con mắt. Hắn cũng đã không thấy được đối phương ảnh tử. Tê tốt cường đại a. Nhâm Nhất vừa mới lấy được ma lực quán thâu. Lại được đến mệnh linh. Nguyên vốn cho là mình đã rất nghịch thiên tồn tại. Không nghĩ tới. Mới ra thế giới Quy Linh. Liền liên tiếp bị người ba. Đánh mặt. Hừ. Luôn có một ngày. Ta cũng có thể được. Nhâm Nhất siết quả đấm một cái. Tâm lý không chịu thua, sức mạnh càng ngày càng mạnh. Không dám ở nơi đây dừng lại thêm. Nhâm Nhất trực tiếp trở lại thế giới Quy Linh bên trong. Cả người cũng biến mất ở trong hư không. Hắn không biết là. Tại hắn rời đi không bao lâu. Cái kia trước đuổi theo bảo bối gương đi nam nhân lại chết trở lại. Ồ, người đâu? Nhanh như vậy đã không thấy tăm hơi. Đây là người nào? Tại sao có thể tránh thoát ta linh thức truy lùng? hừ, giảo hoạt gia hòa, mới vừa nói ra nói không chừng là lừa dối ta. Đừng để cho ta bắt được ngươi. Nếu không định muốn tốt cho ngươi nhìn. Người tới không cam lòng dò xét một lần. Đem chung quanh toàn bộ hư không lơ lửng vật hư mất không còn một mống sau. Mới hùng hùng hổ hổ hoàn toàn rời đi. Mà lúc này thế giới quy linh bên trong. Áo dài trắng nhân đang cùng một chiếc gương tức giận. Một người một kính mặt đối mặt rằng co. Những người còn lại là co lại thành một đoàn lẩn tránh xa xa. Không dám thở mạnh xuống. Bọn họ đều sợ cái này sát như thần tồn tại. Chỉ là đứng yên lặng nơi đó. Cũng đã để cho bọn họ cảm thấy kính sợ. Thậm chí muốn phải quỳ xuống đi quỳ lại xung động. Đối mặt nhâm nhất. Bọn họ cũng không có dâng lên quá như vậy ý nghĩ. Cũng không biết này áo dài trắng nhân là thần thánh phương nào. Loại khí thế này bức người. Nhâm nhất mới vừa xuất hiện. Bình tĩnh này cục diện đã bị đánh phá. Tấm gương kia tựa hồ cũng không tính bỏ qua cho nhâm nhất. Hướng về phía hắn đập vào mặt. Đây là còn phải vỗ vào tư thế A. Dừng một chút dừng. Ta lấy lý phục người. Không muốn bạo lực như vậy có được hay không? Ba, ba, ba. Đáp lại hắn. Là này vang dội đánh ra âm thanh. T, này cái gì quái đồ. Lại đem tiểu tử này đánh không có chút nào chống đỡ lực. Trong mọi người tâm cũng không thể tin được trước mắt mình thấy. Áo dài trắng nhân cũng chính là Bạch Ngân Thiên. Tựa hồ đối với này vừa ra náo nhiệt cảm thấy chán nản. Quát lên lên tiếng. Thiên thế kính. Chớ quá mức nha. Có tin ta hay không bây giờ liền đem ngươi ném ra giới này. Để cho cái kia hắc nha mang ngươi đi. Thiên thế kính tựa hồ đối với Bạch Ngân Thiên uy hiếp kinh hãi. Này vốn là còn ngang ngược càn rỡ kiêu ngạo. Nhất thời liền tắt máy. Có chút thấp thỏm không an phi hồi áo dài trắng trong tay người. Hừ. Người tự hồ quên mất là ai đem ngươi đưa đến trong tay của ta. Người nói. Nếu là hắn biết ngươi như vậy không bớt lo. Có thể hay không giận đến đem ngươi ném vào trong lò lửa trùng tạo. Thiên thế kính nếu như sẽ lên tiếng. Giờ phút này nhất định ở nghẹn ngào gào thét bi thương. Nó mới không cần bị người nói hủy diệt. Nó thật vất vả lớn lên đến hôm nay. Có thể không phải là vì vào lò bên trong đi làm sắt vụn. Thiên thế kính rốt cuộc an phận rồi. Nhâm nhất thở ra một hơi dài. Bạch tiền Bạch Ngân Thiên. Bên ngoài người nam nhân kia rất lợi hại phải không? Nhâm nhất đối với Bạch Ngân Thiên tiếng xưng hô này luôn cảm thấy rất khó đọc. Kêu tiền bối nhiều bớt lo a. Cũng không biết Bạch Ngân Thiên tại sao đột nhiên như vậy thái độ đại biến. Đối với cái kia kêu cái gì thiên tàn đạo nhân, hắn càng phát ra tò mò. Bạch Ngân Thiên tự hồ rất không muốn nói tới người nam nhân kia, chỉ là không ngừng vuốt vuốt trong tay gương. Do dự một lúc sau, có chút miễn cưỡng đem gương đưa tới. Đồ chơi này, ta lưu trì cũng vô dụng. Cho ngươi. A này, nhâm nhất rất là hết sức lo sợ. Hơi kinh ngạc chính mình đãi ngộ. Lần đầu gặp lúc người này còn phải đối với hắn giết một phen. Bây giờ thái độ này long trời lỡ đất. Để cho hắn không nhịn được hồi tưởng. Gần đây mấy ngày này ra ngoài. Có hay không đạp phải cứt chó cái gì. Nếu không một cái như vậy cường đại tiền bối. Cho hắn làm bảo tiêu không nói. Còn muốn đem như vậy vô giá bảo bối tặng cho hắn. Cái gương này mặc dù không nghe lời điểm. Liền hướng về phía cái kia cổ tử đánh người sức mạnh. Hắn như vậy tu vi đều chỉ có thể thua thiệt. Làm cái cục gạch xử cũng thật tốt. Bạch Ngân Thiên nếu là có thể dọ thám biết đến giờ phút này nhâm nhất tâm lý suy nghĩ. Sợ là muốn chọc giận được lập tức cho hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thiên thế kính như vậy tuyệt thế cục cưng quý giá. Một kính nơi tay. Cổ kim lui tới tùy ý qua lại. Đây là bao nhiêu nhân mơ mộng a. Nói hắn là cái ngày khác nghịch mệnh bảo bối cũng không quá đáng. Tu sĩ tu hành vì là cái gì? Còn không phải là vì siêu thoát thiên địa này gông cùm xiềng xích. Lấy được đại tự tại. Đáng tiếc, cái gương này không thể tùy tiện nhận chủ. Nếu không thì sẽ giống như cái kia trước bị gương dính lên diệp gia tiểu tu sĩ. Lúc đầu ngược lại cũng có thể làm cái vô địch bảo bối phòng thân. Ai cũng không thể thương tổn tới hắn. Nhưng là, hèn mọn nhỏ yếu tu vi. Làm sao có thể chống lên bảo bối này uy áp. sớm muộn có một ngày sẽ bị cái gương này nghiền thành bánh nhân thịt. Nhìn như ở nhận chủ, nhưng thật ra là ở hại chủ. Bạch Ngân Thiên lúc mới bắt đầu sau khi, cũng sẽ dâng lên tham lam chi tâm, cưỡng ép để cho thiên thế kính nhận chủ. Lúc ấy hắn có thể phản xạ hết thảy tổn thương, càng là to gan lớn mà tìm người khiêu khích, đắc tội rất nhiều người mà không biết. Cho đến có một ngày, hắn phát giác chính mình đi bộ sẽ choáng váng, thỉnh thoảng sẽ còn giống như một phàm nhân một loại ngất đi. Đây là khí huyết khô bại triệu chứng. Cứ thế mãi, hắn luôn có một ngày sẽ biến thành một cổ thây khô. Mà hết thảy này đều bị kỳ sư phó nhìn ở trong mắt. Lão gia hỏa cũng không hề bị lay động, cho đến hắn không chịu nổi rồi, quỳ ở ngoài cửa nhờ giúp đỡ. Lúc này mới lòng tốt giúp hắn giải trừ nhận chủ khế ước. Lần này đem thiên thế kính đưa cho Nhâm Nhất, cũng không có nghĩa là hắn có hại đem chi tâm, muốn cho hắn đi chính mình đường xưa, mà là hắn rõ ràng nhận biết được, Nhâm Nhất mới là cái gương này cuối cùng chủ nhân, mà chính mình, nhiều năm như vậy, bất quá là một người giữ kho mà thôi. Bọn họ sư phó, hết thảy đều đoán đã tới chưa? Ngay cả hắn sẽ gặp phải Nhâm Nhất, cũng tự mình đem cái gương này kín đáo đưa cho này hậu sinh cũng tiên đoán được. Một loại vô hình kính sợ cảm đột nhiên để cho hắn có chút cảm thấy kính nể. Mấy vạn năm lúc trước, cái kia lão gia hỏa đã có thể thấy lâu như vậy xa chuyện sao? Nhâm Nhất tu vi rõ ràng còn kém một ít, gương đối với hắn còn có nổi nóng chi tâm, muốn để cho nhận chủ rất là không muốn. Một bộ lạnh lẽo cô quạnh Phạm Nhi, trực tiếp nằm thi, một chút phản ứng không có. Nhâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây là một so với đại gia còn giống như một đại gia tồn tại. Hắn cũng lười tiếp tục cùng hắn câu thông, so với túm, hắn có thể sẽ không thua ai. Ngươi đã không vui nhận chủ, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi đem gác xó, tìm một chỗ đem ngươi cung. Nhìn màu xám mù mịt mặt kiếng, Nhâm Nhất ngẩng đầu quan sát chính hắn một có chút nhàm chán tiểu thế giới. Quyết định cuối cùng đem hắn treo ở viên kia bồ đề thụ bên trên. Cây kia nguyên bổn đã khô chết, cấy ghép tới đây sau, lần nữa dài ra nhỏ bé chồi non, tin tưởng không bao lâu liền sẽ trở nên xanh tươi tốt. Đến thời điểm, màu hồng bồ đề hoa làm có thể bay múa đến khắp nơi đều là. Nhâm Nhất hy vọng xinh đẹp như vậy thánh thụ, có thể cho phía thế giới này giới dân mang đến an bình. Tương hoa, tốt đẹp, từ thiện ý cảnh, đem nó chế tạo thành cái thứ hai thế giới bồ đề. Gương nếu không muốn nhận chủ, Nhâm Nhất tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý ở trên người nó nhiều tốn thời gian. Đem gác xó, là hắn có được đãi ngộ. Ách, bảo bối như thế, người cứ như vậy đối đãi hắn. Bạch Ngân Thiên loáng thoáng, đã có thể cảm giác được từ bồ đề thụ phía trên truyền tới từng trận oán niệm. Nếu không đây, hắn không vui, ta lại không thể cưỡng bách đi. Vậy cũng chỉ có thể để cho hắn nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. Nói có lý, Bạch Ngân Thiên không có vấn đề nói. Ngược lại bảo bối đã là không phải hắn, hắn mới lười lo lắng cái này. Chỉ là một loại bị gài bẫy mấy vạn năm cảm giác, hay là để cho hắn có chút ý khó gian. Không khỏi liền đem chú ý đánh tới Nhâm Nhất phía trên thế giới nhỏ này, mang theo nhìn kỹ ánh mắt, hắn mở miệng chính là một hồi đau nhóm. Này bốn cây loại chung một chỗ, kề bên chen chúc, không cảm thấy khó chịu sao? Bốn cây vị trí phơi bầy miệng hình chữ, có loại cao thấp mập gầy tố đủ không đồng đều cảm giác. Áo dài trắng nhân đối với lần này thật là không thích. Ngay sau đó vung tay lên, kia đất sét lại dài chân một dạng co giãn tự nhiên. Mang theo tam cây dung mạo so với đều đặn thụ, vây quanh lớn nhất viên kia bồ đề thụ động. Cuối cùng, càng là lui về phía sau ra mấy xa vạn trượng, cho với nhau lưu lại đầy đủ không gian trưởng thành. Không thể không nói, bị hắn như vậy một đảo cổ, không gian này lại có loại trở nên lớn rất nhiều ảo giác. Khụ, Bạch Tiền tương đương Bạch Ngân Thiên, người này thuật pháp rất kỳ lạ a. Nhâm Nhất mỗi lần kêu tên hắn, luôn có loại sẽ cắn phải đầu lưỡi cảm giác, khó chịu dị thường. Xem ở Bạch Ngân Thiên đối hắn không có ác ý phân thượng, hắn hết sức ổn định chính mình, làm cho mình nhẫn nại đi xuống. Đối mặt Nhâm Nhất hâm mộ ánh mắt, hai tay Bạch Ngân Thiên hoàn ngực, thập phần ổn định nói. Bình thường thôi á, chỉ là một phổ thông di sơn đảo hải thuật thôi. Dùng ở chỗ này, thật sự là có chút nhỏ nói thành to. Di sơn đảo hải a, ý là, nếu như nơi này có biển, người cũng có thể cho nó rời đi. Đó là tự nhiên, như cánh tay sai sử, chính là đơn giản như vậy. Bạch Ngân Thiên nói này thuật pháp giống như một bình thường như cơm bữa. Nhâm Nhất có chút nhớ nhung muốn lãnh giáo, vừa sợ chọc đối phương tức giận. Chính chủ trừ không dứt lúc, lại thấy Bạch Ngân Thiên tự hồ không thỏa mãn địa phương có chút nhiều. Tỷ như, nơi này như vậy trống trải, nhân cũng nhiều, ra một cái ngoài động phủ, người thích hợp ở sinh hoạt thiết thi các loại, như thế không có, sách sách sách, nhất định chính là cái man hoang chi địa. Như vậy địa phương, nơi nào thích hợp nhân tộc ở, nhất định chính là dã nhân lữ trình cầu sinh, nói chuyện công phu. Hắn từ chính mình chữ vật dụng cụ bên trong móc ra một cái nhỏ kiến trúc nhỏ mô hình. Này mô hình chỉ có tay to bằng bàn tay. Bên trong nhưng là xinh xắn linh lung. Cái dạng gì nhà cách cục. Cái gì cần có đều có. Rộng rãi sáng ngời đường phố. Đẹp đẽ tinh xảo nhà ở. Đủ loại kỳ hoa dị thảo. Tiểu kiều cùng mức hàng bán ra. Đem cái thành trì tô điểm thành một cái nghi cư địa phương. Bạch tiền tương đương phi phi phi tương đương Bạch Ngân Thiên. Người thành trì này làm thật là đẹp mắt. Hừ, nó đúng vậy quang đẹp mắt. Còn thực dụng, nhìn kỹ đi. Bạch Ngân Thiên tay run một cái. Thành trì mô hình rời tay mà bay. Rất nhanh thì rớt tại hoàn toàn trống trải vô ngần trên thảo nguyên. Chỉ nghe trong miệng hắn ô lỗ, không ngừng lẩm bẩm. Cũng không biết ở đọc cái gì đó. Nhâm Nhất đang muốn hiếu kỳ tiến lên hỏi, liền thấy kia thành trì, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thật nhanh bành trướng, theo mô hình cuối cùng định hình, một tòa đặc biệt hùng vĩ được thành trì xuất hiện ở cái thế giới này. Ước chừng chiếm cứ tiểu thế giới này một mảng lớn giang sơn. Toàn bộ quy linh trong thế giới nhân, toàn bộ nhìn ngây người, kiến trúc này vật cũng có thể bị luyện chế thành pháp bảo. Thật là chưa bao giờ nghe. Trước đây chưa từng thấy. Thập phần ly kỳ. Khụ, cái này coi như gặp mặt ta lễ đi. Dù sao chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn rồi. Về phần ngươi tiểu thế giới này, liền cho ta mượn chơi đùa mấy ngày. Như thế nào? Trong miệng vừa nói mượn. Bạch Ngân Thiên lần này tay sửa đổi thế giới quy linh thủ đoạn. Nhưng là một chút không rơi xuống. Nơi này chuẩn bị chuẩn bị. Nơi đó động động. Bạch Ngân Thiên đối với mình kiệt tác dị thường hài lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.